Nhất niệm thiên chủ, chương 165, thiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ nhất niệm thiên chủ từ chương 1160 vì mới viết nên mình thấy tay bút vẫn còn rất non, có quá nhiều chi tiết lộn xộn cho nên bộ này tạm thời drop chuyển sang viết bộ. Đảm bảo nội dung hay hơn và viết chắc tay hơn. Như có ai ủng hộ xin vào đọc. Cảm ơn, các bạn có thể vào tìm kiếm gõ. Tàn thiên, để tìm kiếm, đừng quên cho 10D nhé, còn nếu dìm hàng thì đừng cho điểm, V, nội dung sẽ khác biệt những ý tưởng lúc trước chưa nêu ra trong. Nhất niệm thiên chủ, sẽ nói ở trong, tàn thiên, cách chương.